Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1013, Hàng Lâm. Rigirok, Bắc Cực Băng nổi bên trong sừng sững Regice, còn có tại Frank Registeel, thêm ngay trước mắt, thế giới Pokemon Tam Thần Chủ, lục địa thủ hộ thần, đến đông đủ. Đừng quên, còn có trên không trung tam thánh chim. Đúng, chính giữa chặn ngang kia một đầu Gyarados không tính. Luôn sở đều biết, Gyarados không phải là long, càng không phải là chim. Đúng, thế giới Pokemon Liên minh tổ chức đi đến xoay ngược lại thế giới huấn luyện ra đội ngũ. Yếu, đạo quán cấp trở lên tiêu chuẩn A. Ta nghe nói chúng ta Hoa Quốc rất nhiều về Hưu Thiên Vương. Lần này cũng tái xuất giang hồ, đối với tuổi trẻ huấn luyện gia môn mà nói, có thể có lần này kinh lịch, đối với sau này huấn luyện gia đạo đường, sẽ có càng thêm rõ ràng nhận thức. Thế giới Pokemon đã vì bọn họ vạch trần bí mật một góc, đáng tiếc chúng ta không thể đủ tìm kiếm được Raikou, Suicune cùng Entei bóng dáng. Băng nữ hoàng vương đồng băng hơi hơi lắc đầu. Dương ngự ngược lại là tại xoay ngược lại giờ quốc tế nghe đá cry có từng giảng nói. Đó là một đoạn thế giới Pokemon tựa hồ không muốn đi vạch trần lịch sử. Thế nhưng tối tăm bên trong, Dương ngự cảm giác, cảm thấy, tam thánh thú, như cũ tại thế giới Pokemon mỗ hẻo lánh, cùng chờ đợi tương lai. Dương ngự, lên bên trên nhìn xem Regirock A, ta thật khó tưởng tượng. Lúc trước nhỏ như vậy một cái hạch tâm, hiện tại cư nhiên có thể trở nên này thật lớn. Ngô Hữu Tiễn ánh mắt tinh sáng. Regirock, đúng đúng đúng, ta nhớ được trước kia đi theo Dương Ngự bên người là kia mạc danh kỳ diệu gâu lầm. Có đôi khi còn là Graveler, Geodude, chung quy cảm giác này một cái Pokemon cùng Dương Ngự cái khác, Pokemon bắt đầu so sánh không hợp nhau. Ngoạn tào, nguyên lai là thủ hộ thần Regirock à, vậy không có việc gì. Vạn Khải Chu như cũ hoa chân múa tay vui sướng địa tại khua. Này người anh em gần nhất thế giới nhận thức hoặc nhiều hoặc ít xuất điểm vấn đề nhỏ. Cùng lão vạn so sánh, Ngô Hữu Tiễn hiển nhiên bình tĩnh nhiều. Điều này có thể không bình tĩnh sao? Thói quen là tốt rồi. Đang ngơ ngác siêu năng lực. Dương Ngự mang theo Tiểu Ngọc, cùng Ngô Hữu Tiễn, Vạn Khải Chu hai vị một chỗ, đi đến châu trên đỉnh, này một tôn Regirock trước mặt, cùng Regirock trí tuệ hạch tâm so sánh, hoàn toàn thể Regirock, càng hiển vài phần viễn cổ khí tức, trên người mấy chỗ đến từ DNC hồng nhạt kim cương đánh bóng hình thành chuyển động ổ trục. Trở đầy lấy Regirock các nơi các đốt ngón tay vận động lực lượng. So với trước không biết lớn hơn bao nhiêu lần nắm tay. Dương Ngự tin tưởng, chính mình nếu lúc ban đầu gặp được là như thế này Regirock. Không nói, khẳng định không dám như vậy chân nhân, một vôn một. Regirock một quyền này dưới đầu đi, Dương Ngự nghĩ cũng không dám nghĩ. Regirock, người rốt cục hoàn toàn thể trạng thái. Thực quá tốt, Dương Ngự tự đáy lòng địa cảm thán. Regirock nhìn xem chính mình nắm tay, khảo thí lấy chính mình lực lượng, dùng nhỏ bé nhất nhẹ nhất cùng phương thức, đụng tại Dương Ngự trên bờ vai. Tuy nói rất nhẹ, thế nhưng Dương Ngự cảm nhận được thời gian thuộc về hắn cùng Regirock tài năng minh bạch trầm. Trọng cảm ơn, Dương Ngự, các ngươi lần nữa đi đến xoay ngược lại thế giới. Phải chú ý an toàn, nơi này có ta, có Articuno, Moncher cùng Zapdos, còn có Registeel cùng Regice. Pokemon hiện thực thế giới này một đạo che chắn, xin yên tâm địa giao cho chúng ta. Thế giới Pokemon thủ hộ thần, dù cho Regirock đã từng chán ghét lấy thủ hộ thần, danh xưng. Thế nhưng cuối cùng tại lặng yên đem cái này danh xưng khiêng tại chính mình trên bờ vai. Bởi vì, nó là Regirock, xoay ngược lại thế giới chỗ đó. Giratina sẽ liên hợp Dayaga, liên hợp Palkia, còn có hai vị mộng cảnh thế giới thủ hộ thần. Cộng đồng đối mặt, Ultra Space Thái Dương cùng ánh trăng năng lượng kịch biến. Dương Ngự nói ra lời nói, lại một lần nữa cho Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu mang đến vô cùng mãnh liệt rung động. Dayaga, Palkia, vân vân và vân vân. Dương Ngự, ngươi nói cái gì? Giratina liên hợp Dayaga, Palkia, đây là muốn làm gì? Như vậy lực lượng, sợ là có thể. Vạn Khải Chu lời còn chưa nói hết, lập tức liền bị ba nét tay cho đánh bạc. Cuối cùng lưu lại, chỉ có O-O-O-N-G-ONG chữ. Ngô Hữu Tiễn đồng dạng giật mình. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, chính là bởi vì như vậy, lần này xoay ngược lại thế giới cùng thế giới Pokemon sở đối mặt nguy cơ. Lại càng là muốn đánh lên 100% tinh thần. Còn có mộng cảnh thế giới thủ hộ thần. Dương Ngự, lần này xoay ngược lại thế giới nguy cơ. Xem ra thực vô cùng nghiêm trọng a. Chỉ là, như thế nào lúc trước cũng không nói những vật này. Ngô Hữu Tiễn có chút nghi hoặc. Chuyện này, hẳn là từ Giratina tới nói cho chúng ta biết. Tại ta từ xoay ngược lại thế giới chỗ đó khi trở về sau. Giratina vẫn cũng không có liên lạc với Dayaga cùng Palkia. Dương Ngự hít sâu một hơi. Giratina, hắn sẽ đến chúng ta thế giới Pokemon cùng xoay ngược lại thế giới chỗ giao giới. Chờ đợi hắn xuất hiện. Đây cũng là Giratina đối với chúng ta Pokemon hiện thực thế giới một mực. Còn có thiện ý, ngoặc kép chấm chấm, xoay ngược lại thế giới. Ở thế giới tả hữu dụng hết đầu. Cực trái cùng cực hữu góc hẻo lánh. Hai tôn to lớn thân ảnh, mang theo cũng không hữu hảo khí tức xuất hiện ở xoay ngược lại thế giới. Thời gian dài sông ngòi động, lôi kéo Dayaga hiện thân. Đang ở đó thế giới một góc khác, cách không xuất hiện một đạo phẳng phất có thể cắt ra thế giới sắc. Bén ánh mắt, Dayaga đè thấp lấy nặng nề thanh âm, khống chế áp khí hạ vô tận lửa giận. Palkia, cho dù là ở thế giới góc hẻo lánh, Dayaga cùng Palkia dựa đấu tranh, như cũ sẽ không như vậy đình chỉ, trừ phi, có ngoại lực xuất hiện. Đường Spatial Ren độn vào đến một phương Dark Voyager quốc tế. Một cái có chút đơn bạc bóng đen, như lão tăng ngồi vào chỗ của mình đồng dạng, phiêu du tại hai người trung tâm thế giới, cách không, phân giới, nhị vị. Nơi này cũng không phải là đánh nhau địa phương. Darkrai, Palkia có thể sẽ không quên như vậy một cái lĩnh nó phiền chán Pokemon. Nếu có cơ hội, nó nhất định sẽ đem này vài rách đồng dạng Pokemon xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là, đủ, xoay ngược lại thế giới chi âm. Tại Giratina kêu rên bên trong, trang nghiêm túc mục địa hàng lâm tại Dayaga, Palkia giữa. Áp khí hiệu quả, cùng hai người địa vị ngang nhau. Darkrai, đa tạ, bằng không xoay ngược lại thế giới nơi này vừa muốn tiêu thất mảnh lớn Pokemon. Giratina không, giận mà uy, Darkrai thu hồi hắc ám động. Nếu như Palkia cùng Dayaga giữa cứng đối cứng địa đánh nhau, hắn cũng không có quá biện pháp tốt. May mà Giratina đại nhân tới có kịp thời. Ta nói rồi, lần này, là chúng ta liên hợp. Các người thế giới, đều chịu Ultra Space hoàn cảnh suy biến ảnh hưởng. Không phải sao? Dayaga cùng Palkia lạnh lùng nhìn đối phương. Từng người, hừ, một tiếng. Vô luận là các ngươi thời gian, không gian thế giới, còn là ta chỗ này xoay ngược lại thế giới. Bao gồm Darkrai, Cresselia mộng cảnh thế giới. Thậm chí kia một bên Pokemon hiện thực thế giới, liên hợp, là chúng ta duy nhất phần thắng, duy trì cân đối, không thể lại bị đánh vỡ cùng nghiêng, là khoe nhất thời cực nhanh. Thời gian thế giới cùng không gian thế giới đồng dạng sẽ bị Ultra Space lực lượng ăn mòn. Còn là hiện tại cộng đồng liên thủ, đem chúng ta thế giới Pokemon khôi phục vốn có cân đối. Dayaga, Paugia, Giratana nhàn nhạt trong giọng nói, nhưng lại có để cho Dayaga cùng Paugia không hiểu sợ hãi lực lượng. Cũng thế, đều về sau lại từng người tính sổ. Hiện tại, là thời gian cùng không gian liên thủ. Quan trọng hơn là, chúng thế giới, đồng dạng thừa nhận vô cùng to lớn ảnh hưởng. Đã như vậy, chúng ta cộng đồng hàng lâm tại Pokemon hiện thực thế giới thiên không? Nganh tiếp, đến từ Pokemon hiện thực thế giới nhân loại viện quân. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.